Chương 79, Cổ Nộ Hạ mổ bụng tay. Thứ 12 càng. Đống nhiên đến biến cố trong nháy mắt khiến nguyên bản ồn ào kỹ viện lắng xuống. Lão bảo con vốn là muốn quát lớn, có thế khi nàng nhìn thấy cầm đầu người thời điểm quay đầu chạy. Các cô nương cũng không ngốc ngay cả vội vàng đi theo chính mình lão mụ tử biến mất ở trong tầm mắt. Nguyên vốn có chút rộn ràng gì hải dạ trong nháy mắt cảnh giác, cùng xù nạ không hẹn mà cùng đứng sau lưng mò nẹt. Màu đầm khôi giáp, trong tay sách mang theo xiềng xích liêm đao, dưới mũ buộc chặt lấy phòng ngừa độc khí bình oxy, mang tính tiêu chí biểu trưng lạnh lùng dưới con mắt ẩn tàng cái này sắc cơ. Xạ lạ mạn đờ hàn dô được khen là nhận giới bán thần nam nhân, làm người vô cùng cẩn thận, coi như là đối phó không có danh tiếng gì tân nhân nhẫn giả cũng sẽ dốc toàn lực đánh ra. Lần thứ nhất nhận giới sau đại chiến đến lần thứ hai nhận giới đại chiến kết thúc trước vũ tri quốc lớn nhất bị mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật, một lần thống nhất hôn loạn vũ tri quốc cục diện thành lập vũ ẩn thôn thành là thủ lĩnh. Tên hắn liền đại biểu lấy một cái chuyên kỳ. Lúc này, hắn lại mang theo hộ vệ mình đội tìm tới sẻn dù mò nẹt. Từ trên người hắn lộ ra tới sát khí mò nẹt cũng biết là địch không phải hưu, mà còn hắn mở miệng liền để cho hắn dễ tìm. Hiển nhiên không phải thứ nhất lần để mắt tới chính mình. Đơn giản phân tích sau đó mò nẹt cho ra kết 13 bàn về. Mấy năm nay hắn tại Vũ Tri Quốc hoạt động thường xuyên, cùng mỗi cái nhận thôn chiến đấu chưa bao giờ gián đoạn chia nhỏ tạm thực Vũ Tri Quốc lợi ích, đây nhất định sẽ đưa tới hẳn rồ bất mãn. Mới bắt đầu thời điểm hàng này liền từng phái qua Vũ Ẩn Thôn nhẫn giả theo đuổi từng giết hắn, nhưng nói thật Vũ Ẩn Thôn cũng liền cái này hẳn rồ so kha la kho đối phó. Như nở dê người kha cờ mò nẹt cũng không coi vào đâu, cho nên hắn một mực lo liệu đều là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu sách lược tiến hành đến cuối cùng. Nếu như không phải sau bởi vì còn lại nhận thôn cũng bắt đầu chú ý Vũ Tri Quốc nói, phỏng chừng hồi đó hẳn rộ sẽ không chút do dự tự mình ra tay đối phó hắn. Song phương oán hận chất chứa đã sâu, như vậy thì cái gì tốt nói gì hải dạ mò nẹt hét lớn một tiếng. Có gì hải dạ trong nháy mắt tiến lên trước một bước. Mang xù nạ rời đi nơi này, càng xa càng tốt lao đại biểu ca hắn không phải là các ngươi hiện tại có thể đối phó. Mò nẹt sờ sờ xù nạ khuôn mặt nhỏ bé. Yên tâm đi, bọn họ không làm gì được ta, ngoan, chờ trở về cho ngươi ăn kẹo que. Ngươi làm dỗ tiểu hài đây xù nạ trợn mắt một cái, cuối cùng cho mò nẹt một cái ngươi tiểu tâm nhãn thần đi theo gì dạ về phía sau tiến lên. Chạy sao hẳn dỗ bị lọc khí che miệng nói ra lời nghe cực kỳ chói tai. Nhìn mình trước mặt tên tiểu quỷ này trong lòng cười lạnh. Nguyên bản, hắn thật đúng là không đem tiểu tử này coi là chuyện to tát, có thế cha xét rõ ràng minh bạch sau đó hắn mới biết rõ mình có nhiều ngu xuẩn. Senju Tô bị giả mạ cháu trai ruột, Cố Nộ Hạ đời thứ ba hổ cả hắn thật là làm không minh bạch vì sao Senju Tô bị giả mạ sẽ có như thế đại dũng khí, đưa hắn cháu trai ruột đưa tới nơi này. Đối người khác mà nói đây chính là một khối to lớn thịt béo a thử nghĩ một hồi. Nếu như bắt tam đại hổ cả rồi sau đó hướng Cổ Nổ Hạ đàm phán, có thể thu hoạch nhiều ít lợi ích cái này là người khác đưa đến bên mép thịt, không thể không ăn mà còn theo hắn biết, cái kia vừa mới chạy trốn tiểu cô nương gọi sẻn rủ Tsuna, cùng sẻn rủ mò nẹt một dạng, nàng là nhị đại hổ cả thân tôn nữ đi, đem sẻn rủ Tsuna bắt trở lại vung tay lên rút ra liêm đao, hàn dô mệnh lệnh bên cạnh mấy tên hộ vệ đội thành viên. Nói, là ngay trước mặt ta khiến người đuổi theo giết xù nà ngay trước mặt ta khiến người đuổi theo giết xù nà mò nẹt cười lạnh một tiếng thân ảnh trong nháy mắt biến mất, thời gian 4 năm đi qua, lắng đọng xuống tâm đắc đến cực lớn rèn luyện, sống và chết giữa chui luyện khiến hắn bản năng chiến đấu đạt tới khoa trương bước, đối phi lôi thần nắm giữ đã thật sự đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Âm ấm hai tiếng trầm đục tiếng vang, hộ vệ thân hình dần dần ngã xuống. Trước ngực bị sỏ xuyên lỗ lớn thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Trên mặt bọn họ mang theo nghi hoặc cùng tử vong hoảng sợ, đang đau đớn đánh tới một khắc kia bọn họ đã biến thành một người chết. Trước khi chết bọn họ cũng không thấy rõ sẻn dù mò nẹt động tác. Không hổ là được khen là Cổ Nổ Hạ thuấn bạo lưu mổ bụng tay nam nhân, bất quá tiểu tử, ngươi hành vi thành công chọc giận ta xạ la mãn đờ hẳn rồ giữ tợn cười một tiếng, hơi nhún chân toàn lực nhằm phía sẻn dù mò nẹt, ngay trước hắn mặt giết hai cái hộ vệ. Loại này hành vi chính là khiêu khích từ mình thân là vũ ẩn thôn thủ lĩnh quyền uy đối với giận dữ hẳn rổ mò nẹt có chút cứng ngắc cười cười. Cố Nộ Hạ thuấn bạo lưu mổ bụng tay con mẹ nó ngươi thật là sẽ đặt tên á lão tử biệt danh vậy mà lão bức đến loại. Trình độ này hắn thà nhưng người khác gọi hắn thần thánh trang bức người tới thông khoái. đối với cái này danh xưng hắn là 100% sẽ không thừa nhận, mặc dù hắn cái này người bạo lực điểm, là nổi lên hắn trên lực lượng ưu thế đối phó tương đối giòn nước tương đều là một quyền xuyên thủng địch nhân, nhưng cái này mổ bụng tay danh hiệu hắn quả thực chịu không. Ân, sau đó tiểu gia đến thay đổi thoáng cái phương thức tác chiến. Nhắc tới, hắn thật thích rủ chỉ hạ quạt tròn, nha đại lạp dựa vào kia cây quạt tủ chỉ hạ phản đạn không ít trăng bức, nếu là có cơ hội có thể đem đồ chơi kia thuận tới tay liền tốt. Bất quá nhị gia lôi thần chi kiếm cũng nhanh đưa tới, ngược lại có thể giải quyết một cái này xấu hổ vấn đề. Không chút nào sợ hãi hẳn rổ khí thế hung hăng công kích, mò nẹt thậm chí bởi vì biệt danh vấn đề rất đáng xấu hổ thất thần. Biết vì cái gì nhị gia dựa vào phi lôi thần có thể từ sẻn gỗ cụ đi tới hôm nay sao kia xuất quỷ nhập thần tốc độ cho người vĩnh viễn theo không kịp hán điểm, đối phó so với chính mình tốc độ chậm người chiếm cư tiên thiên ưu thế, huống chi là bị sẻn rủ mò nẹt sửa đổi sau đó phi lôi thần càng nhanh gọn. Muốn tóm lấy hắn thật là cùng bắt hội thần uy ổ bi tổ độ khó có liều mạng. Không có đi chống cự xạ là mãn đờ hẳn rồ liêm đao, mò nẹt lần nữa biến mất, thân ảnh mơ hồ ở trên chiến trường lơ lửng không cố định, 3 giây sau đó đoảng đoảng đoảng trên sân trừ xạ là mãn đờ hẳn rồ ở ngoài sở hữu hộ vệ toàn bộ ngã xuống trước ngực máu chảy đầm địa 097 vết thương cùng trước kia hai nhẫn giả giống nhau như lúc phi lôi thần tại chỗ nổ mạnh thuật mò nẹt sắc mặt một trận thảm đạm. Hô xong cái này hắn cho là bá khí danh hiệu sau đó cũng không nhịn được nữa kia cổ nôn mửa dục vọng nôn. Ngược lại không phải là bởi vì sát nhân cảm thấy buồn nôn, mà là kia nói cho di động sau đó bỗng nhiên dừng lại đều sẽ làm người ta đầu choáng váng, vừa vặn hắn hôm nay đi ra thời điểm uống không ít rượu. Có lúc tốc độ quá nhanh kỳ thực cũng không tiện, tỉ như gì hay dạ chỉ có thể kiên trì 1 phút bị rêu tỉ cho khinh bỉ. Ngươi là xem thường lão phu sao cắn răng. Xạ lạ mạn đờ hẳn rồ cả người khí run rẩy, giết chính mình sở hữu thủ hạ, rồi sau đó còn bày làm ra một bộ bị buồn nôn bộ dáng hướng về phía hắn điên cuồng nôn mửa có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục thông linh chi thuật xạ lạ mạn đờ đừng, không có ý tứ, ta hôm nay buồn nôn, trước không đánh. Mò nẹt không ngừng khoát tay nhẫn giả kia cổ mơ hồ sức lực trong nháy mắt biến mất. Chỉ là cái kia buồn nôn tư thái theo hẳn rồ nhất định chính là to lớn sỉ nhục lao tử chẳng những giết người. Còn phải ngay trước mặt ngươi nôn ngươi một thần, cuối cùng còn cảm thấy buồn nôn không đánh sẻn dù mò nẹt ta phải giết ngươi lớn như vậy trong chấn nhỏ không. Xạ lạ mãn đờ hẳn rồ tiếng gầm gừ trải qua liền không tuyệt. Thứ 12 càng đưa lên cầu phiếu nhóm.